sợ bị người bắt được trực tiếp, chứng cứ chứng minh là chính mình thực hành trận này đại tàn sát. Ít nhất nếu có thể đủ giấu giếm được Thịnh Đường Đế Quốc, cái này chí năng hệ thống làm Thịnh Đường Đế Quốc không đến mức đem Giang Tâm Thành coi như địch nhân. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành lúc này mới rời đi Anh Hoa Cung. Trước khi rời đi, Giang Tâm Thành bắt được Anh Hoa Cung phòng ngự tổng đầu mối then chốt, đóng cửa toàn bộ Anh Hoa Cung, làm bất luận kẻ nào đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiến vào trong đó. Lúc này mới thong thả ung dung mà rời đi Anh Hoa Cung. Xuất hiện ở Anh Hoa Cung phụ cận Thiên Hải Đài truyền hình. PS, đây là 700 vé tháng thêm càng. Mặt khác ánh trăng tưởng nói chính là lập tức sách mới nguyệt liền đi qua. Cho nên sách mới nguyệt thêm càng quy tắc thực mau liền không thích hợp. Nguyên bản ánh trăng là muốn dựa thêm càng quy tắc đem vé thắng làm tới rồi đi. Nhìn xem có thể hay không tiến vào sách mới vé thắng trước 10. Kết quả tháng này đều ở hơn 10 người bồi hồi. Luôn là kém như vậy mấy cái thứ tự. Thậm chí chúng ta còn nhảy vào quá đệ thập nhất danh. Chỉ kém một cái thứ tự liền tiến vào sách mới vé thắng bảng trước 10. Buồn bực, bất quá như vậy thành tích ánh trăng cũng thực vừa lòng. Cảm ơn huynh đệ tỷ muội nhóm duy trì. Sách mới nguyệt thêm càng quy tắc vào tháng sau sẽ thay đổi. Thêm càng khó độ sẽ lớn hơn nhiều. Rốt cuộc tháng này đổi mới quá nhiều. Tháng sau phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Muốn ánh trăng tiếp tục thức đêm thêm càng nói. Yêu cầu lớn hơn nữa duy trì. Sách mới nguyệt còn có 3 ngày kết thúc. Thiếu càng lập tức liền phải còn xong. Hẳn là kéo không đến tháng thứ 2. Bất quá nếu mấy ngày nay huynh đệ tỷ muội nhóm đặt mua vé tháng cấp lực nói. Nói không chừng ánh trăng lại muốn thiếu không ít. Sách mới nguyệt thêm càng điều kiện thực dễ dàng đạt thành. Thỉnh huynh đệ tỷ muội nhóm nắm lấy cơ hội. Hắc hắc, mặt khác, huynh đệ tỷ muội nhóm tháng này dư lại mấy ngày tận khả năng không cần đại ngạch đánh thưởng. Đặc biệt là giống Mộng Nhi Đại Minh cùng chỉ ai Huyền Huyễn Minh chủ như vậy đại thổ hào. Nửa tháng lộng đi rồi ánh trăng 80 chương tồn cảo. Các ngươi nếu là ra tay nói, phỏng chừng ánh trăng tháng sau lại muốn cõng nợ nần quá một tháng. Còn có cảm ơn Mộng Nhi Đại Minh cùng chỉ ai Huyền Huyễn Minh chủ. Hết chương.